Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, đại môn vì ngươi mà mở. Canh 4. Nói chuyện a, nuôi các ngươi làm gì dùng? Dennis giận không chỗ phát tiết. Bệ hạ, thần cảm giác đến bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Chúng ta liền làm như không nhìn thấy. Đúng a, John đại nhân nói không sai. Tùy bọn hắn đi thôi. Lại có đại thần đứng dậy nói. Dennis hướng hoàng vị bên trên một tòa tốt. Phân phó bọn hắn làm cái gì cũng không cần ngăn đón. Cả triều quan viên, bọn hắn còn tưởng rằng biện pháp gì tốt a, không nghĩ tới lại là như thế rác rưởi biện pháp. Chẳng qua hiện nay không dạng này cũng không có biện pháp. Rất nhanh có người phân phó xuống dưới. Phía dưới binh sĩ cả đám đều đưa nhẹ nhàng thở ra. Mệnh lệnh này dưới tốt. Ngu xuẩn mới cùng bọn hắn đối nghịch cái kia. Cái gì tôn nghiêm? Tại loại người này trước mặt căn bản cũng không có tôn nghiêm cùng tự tôn có thể nói. Chiến xa đi vào mạch luân dưới hoàng thành. Thành cửa đóng kín. Thiếu gia ta đi đập cái kia cửa thành. Đế quốc chờ lệnh. Chúng ta cùng một chỗ. Kiếm quỷ đi theo nói. Đi. Đường Tiếu lời còn chưa nói hết liền thấy trước mặt cửa thành vậy mà trực tiếp mở. Còn có binh sĩ đem cửa thành mấy thứ bẩn thỉu quét đi. Trên tường thành binh sĩ tựa như là không thấy được to lớn behemoth thú chiến xa. Giống như, không cần a. Đường Tiếu nhún vai một mặt bất đắc dĩ. Bọn này sợ bức, sợ, cái này tính là cái gì đế quốc? Sợ bức, ba người chỉ vào cửa thành liền làm mắng. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Lại còn có loại này thao tác. Thiết thủ cũng là ngây ngẩn cả người. Lúc đầu nghĩ đến nhập nếu như Ellen phản kháng lời nói liền trực tiếp diệt. Không đợi người áo trắng xuất thủ trực tiếp đem Ellen xử lý. Ai ngờ đạo vậy mà như thế khách khí khí. Vừa tới cửa thành liền mở ra. Đi thôi, chúng ta cũng không phải tới giết người. Là đến chuyển quốc khố. Đường Tiếu nói xong chiến xa tiến vào mạch luân hoàng thành. Đi vào thời điểm tất cả binh sĩ nên tuần tra. Tựa như chiến xa là ẩn hình. Với lại cửa thành vẫn chưa đóng cửa. Chiến xa đi tới chỗ nào tất cả mọi người lập tức tránh ra. Ngay cả một cái Byakugan đều không có. Chiến xa trực tiếp tiến vào hoàng cung. Bệ hạ, chiến xa tiến đến. Dennis dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lại không có chút nào biện pháp. Behemoth chiến xa trong hoàng cung dạo qua một vòng cũng không thấy được quốc khố ở nơi nào. Đường Tiếu để chiến xa ngừng lại. Một người mặc giống như là tướng quân người từ chiến xa cách đó không xa đi qua. Nhưng chân của hắn là run run cố gắng giả bộ như không nhìn thấy chiến xa dáng vẻ. Hắc, lão huynh, hỏi thăm đường. Đường Tiếu hướng người kia vẫy vẫy tay. Người kia sững sờ có chút do dự nhưng vẫn là đi tới chiến xa phía dưới cửa sổ. Mời, xin hỏi có gì có thể vì ngài phục vụ ngạch sao? Cái kia nhìn như tướng quân người âm thanh run rẩy hỏi. Trong xe bốn người mộng, chúng ta cái này tựa như là đến cướp bóc quốc khố a. Chúng ta còn có thể hỏi đường. Nhìn xem Đường Tiếu hỏi đường dáng vẻ bốn người đều muốn thổ huyết. Lại còn có loại này thao tác. Cái này cũng chưa tính cái gì. Người kia vì cái gì nói xin hỏi có cái gì vì ngài phục vụ sao? Đây là quán rượu sao? Cái này hình như là Ellen Hoàng Cung đi. Chúng ta một cái cướp bóc đội ngũ vậy mà như thế khách khí. À, không có gì liền là hỏi một chút quốc khố tại cái kia. Đường Tiếu một mặt người vật vô hại. Tướng quân kia thật khó tin tưởng đây chính là ngày đó lanh lợi phá hủy hai đài máy móc chiến tranh. Ngoan nhân, nước, quốc khố tại hoàng cung tận cùng bên trong nhất, có một cái ba trưởng cao cửa lớn liền là, tướng quân kia trả lời, a, tạ ơn a, đường Tiếu đem đầu duỗi về trong cửa sổ, a đúng, nắm tay binh sĩ nhiều hay không, đường Tiếu lại duỗi ra đầu hỏi nói, vừa mới nhẹ nhàng thở ra tướng quân bị hạ một đầu, không, không nhiều, làm sao dám có. Ngài mau đi đi cái này trời đang chuẩn bị âm u. Vậy cảm ơn nhiều. Tướng quân kia cuống quýt khoát tay. Không khách khí. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Vạn sự hài lòng. Tướng quân kia ở phía sau khoát khoát tay. Behemoth chiến xa hướng về phía trước quốc khố đi đến. Lại không biết vừa rồi tướng quân kia đều đã sợ tè ra quần. Các ngươi nhìn xem. Giải quyết vấn đề bản chất nhất phương pháp liền là hỏi. Ta cái này hỏi một chút đường không phải đều biết nói. Ngồi tại trong xe đường tiếu buông tay nói. Đúng đúng đúng. Thiếu gia thông minh vô song. Đào quỷ vội vàng nịnh nọt. Thiếu gia anh minh thần võ. Chính là hỏi đường giới đại thần. Kiếm quỷ chắp tay miệng đầy bội phục. Thiết thủ cùng thương quỷ ngồi ở một bên cố nén không cười. Các ngươi cười cái gì? Ta nhưng nói cho các ngươi biết. Các ngươi tốt nhất là cùng người ta học một ít. Nhìn xem người ta nhiều có lễ phép. Thời điểm ra đi còn nói chúc ngài sinh hoạt vui sướng vạn sự như ý. Nhìn xem mấy người các ngươi cả ngày liền biết đạo đánh một chút xa xa có ý tứ sao? Nhìn xem hai người tiếu thiên nhóm sau bình nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta không nên cả ngày đánh một chút xa xa. Chúng ta kiểm điểm. Thiết thủ lập tức gật đầu. Chu Phong ba quỷ cũng đi theo liền vội vàng gật đầu. Kiểm điểm là được rồi. Nhìn xem người ta cái này thái độ phục vụ. Nhìn chúng ta đến quốc khố đại môn đều không khóa. Bốn người. Đây là thái độ phục vụ được không? Rõ ràng là thần phục tại dưới dâm uy của ngươi được không? Chìm nổi tại dưới dâm uy của ngươi được không? Về sau nếu ai đến địa bàn của chúng ta bộ dạng này. Các ngươi. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhất định hướng bọn hắn không khóa khố phòng đại môn. Xong việc còn nói chúc ngài sinh hoạt vui sướng vạn sự như ý. Đế quốc lập khắc tiếp lời. Thật tình không biết đường tiếu vẫn chưa nói xong. Đường tiếu sầm mặt lại. Một cước đạp lên. Ta đi ngươi nha. Nếu ai dám dạng này ta giết chết nha. Bốn người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Bệ hạ. Bọn hắn đi quốc khố. Dennis nhướng mày. Quốc khố. Bọn hắn đi quốc khố làm gì? Bất quá nghĩ lại cũng không ra thế nào lo lắng. Để bọn hắn chuyển. Ta liền nhìn đem bọn hắn chiến xa đổ đầy có thể rời ra ngoài bao nhiêu thứ. Đi chúng ta núp trong bóng tối nhìn xem. Dennis kéo lấy mấy người vội vàng người tiến đến khố phòng. Chiến xa rất nhanh tới tướng quân kia chỉ vị trí. Phía trước chính là một chỗ cao ba trượng đại môn. Chính là chỗ này. Còn thật không có khóa cửa. Đường tiếu mừng rỡ nói. Đế quốc vừa rồi chịu một cước hiện tại khóa cửa lời cũng không dám nói. Ta đi vào trước. Các ngươi yêu làm gì làm cái đó. Nói xong đường tiếu hạ chiến xa hướng quốc khố đi đến. Tiến vào khố phòng chờ tay đóng cửa lại tựa như là đến nhà mình. Đi vào cánh cửa thứ nhất bên trong còn có mấy nói. Đều bị đường tiếu trực tiếp phá hủy. Thẳng đến tiến vào quốc khố đường tiếu mới biết đạo cái gì gọi là nội tình. Cái này quốc khố không dưới 10.000 mét vuông. Bên trong trưng bày các loại kệ hàng. Kệ hàng bên trên để đó các loại đồ vật. Nhìn đường tiếu con mắt đều xuất hiện huyễn ảnh. Nhiều như vậy. Ha ha ha. Phát. Đường tiếu một tiếng cuồng tiếu bắt đầu điều khiển không gian chữ vật thu đồ vật. Bây giờ cấp 7 hệ thống không gian chữ vật đã không nhìn thấy cuối. Nhận lấy những vật này hoàn toàn không là vấn đề. Đường tiếu bắt đầu điên cuồng thu lấy. Nơi này làm rất là cái gì cũng có. Các loại vật liệu nhiều vô số kể. Năng lượng tinh thạch thành đống. Các loại binh khí áo giáp. Đương nhiên những binh khí này áo giáp đường tiếu cũng đều chướng mắt. Một bên thu đồ vật một bên đã đem vật liệu. Vũ khí. Còn có áo giáp loại hình ném tới thanh đồng dưới cây trong lỗ đen. Nói đến cây đồng thật lâu không có từng công tác. Một bên thu một bên phân giải. Không lâu cây đồng liền treo đầy. Canh. 4. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.